Chương 4. 840 Hưng sư vấn tội. Đại đế toàn thân khí thế vừa tăng, đem một đám lao các đại phu dọa đến lung lay sắp đổ, luôn miệng bận bịu đáp ứng. Mạc Liên lanh mắt đứng ngoài quan sát, xem bọn hắn cùng một đám bị bóp đầu con ruồi, loạn chuyển quay người liền muốn ly khai. Hắn nhịn không được nhíu mày, thanh âm hờ hững mở miệng nói, đi để người đem vĩnh nhân từ cung thượng hạ cung nữ thái giám đều tập trung vào nơi này, đồng loạt xem xét. Nếu để cho mấy cái này đi bộ đều đi không được ổn lão ngựa y thì qua lại chạy chạy một vòng, đánh giá nửa cái mạng cu nở dê muốn đi theo không có. Thái tử phi đến. Mạc Liên ánh mắt sáng lên, vừa muốn cất bước đi ra cửa, thình lình liền bị phụ thân trừng mắt liếc. Mạc thái tử nhìn như không thấy ném người liên can, vô cùng cao hứng đi đến nguyệt cổng vòng cửa. Rất nhanh liền nắm nhà hắn cô vợ nhỏ tay, trên mặt mỉm cười đi trở về. Hắn nói khẽ với nàng nhắc tới, Kiều Kiều. Vĩnh nhân tử trong cung có tên thái giám biến dị. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, một mặt tò mò hướng tên kia điên cuồng gào thét thái giám nhìn lại. Thấy trên cổ hắn chụp vào mấy sợi dây thừng, bị mấy người sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, đồng thời hướng mấy cái phương hướng hung ác dắt lấy. Hắn tựa như là một đầu bị sáo trụ chim chóc, vô luận như thế nào bay nhảy cánh, cu nở dê thoát không ra đám người kiềm chế. Như thế nào biến dị? Đây thật là khó lòng phòng bị đâu. Xem ra thiên vận một bộ phận thế lực, đã sớm rót vào đế kinh, chỉ là nhiều năm qua luôn luôn chưa từng động thủ. Như vậy hiện tại, bọn họ là nghĩ từng bước một bắt đầu động thủ Vượng Phúc hôm nay đi một chuyến trường lạc đường cái thải điều hiên, là đi mua thánh cơm. Trần Thái Hậu bên người một tên lão ma ma nói chuyện đồng thời, len lén cầm mắt trộm dò xét Kiều Mục một chút. Trở về sau liền thành dạng này. Vợ chồng trẻ đồng thời quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng một chút. Cái kia ma ma cổ co rụt lại, chỉ cảm thấy cái hót ý lạnh dày đặc, liền ngăn không được run lập cập. Trần Thái Hậu thò tay đấu vỗ tay của nàng lưng, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người tiểu Thái Tử Phi. Thái Tử Phi, đối với cái này ngươi có lời gì muốn nói? Ai ra nghe nói, Thái Tử Phi vừa vào kinh liền bị mang theo tai họa nguyên nhân xưng hô. Phía sau mỗi lần xuất thủ, đều vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ ai ra vượng phúc, đi một chuyến ngươi sở kinh doanh thải điều hiền. Trở về liền biến thành bộ dáng này, ngươi có lời gì muốn nói? Trần Thái Hậu không nhìn vợ chồng trẻ trừng tới ánh mắt, lạnh lùng nhìn qua Kiều Mục nói. Mạc Lưu Thăng nhíu nhíu mày, gương mặt lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng, Thái Hậu, đầu đường cuối ngõ những cái kia vô tri dân chúng một chút chỉ trích, thực ra cũng không thể tin. Chẳng lẽ bọn họ nói tiểu Thái Tử Phi là tai họa nguyên nhân, nàng liền thực sự là rồi huống chi này ngôn luận vốn là thần điện thánh cô bóp tạo nên. Bây giờ bọn họ QNZ đã biết, thần điện chính là thiên vận nanh bước, sở dĩ lại đối phó Thái Tử Phi, nó mục đích cũng là rõ rành rành. Thái Tử Phi nhiều lần cùng thiên vận đối nghịch, thế thành nước lửa, cùng trời vận căn bản đi không được đến cùng một chỗ, Thái Hậu không cần nhiều lo lắng. Trần Thái Hậu quay đầu nhìn đại đế một chút, trong lòng hơi hơi thở dài một cái, thầm nghĩ xem ra truyền nguồn cũng không giả, đại đế tựa hồ là xem ở Thái Tử mặt bên trên. Thời gian dần qua bắt đầu giữ gìn lên này tiểu Thái Tử Phi. Thần điện cam tâm trở thành thiên vận nanh bước, bây giờ bị diệt, thiên vận tổ chức tự nhiên không có cam lòng. Mạc Lưu Thăng từ tốn nói, ngày hôm nay một màn này, nói không chừng chính là thiên vận nghĩ một cái nhằm vào Thái Tử Phi vai môn tà pháp. Bậy hạ, cái kia ai ra bảo tốt đâu bảo tốt chuyện lại thế nào nói Trần Thái Hậu lộ ra một bộ đau lòng nhức góc dáng dấp.